Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thái Nhất không chút do dự kéo Mộ Lăng Không qua làm chỗ dựa vững chắc. Đến khi nghe thấy chính miệng nàng thừa nhận việc này, lập tức cười sai người lấy nỏ mạnh mẽ bắn 3 đạo dây thừng qua cửu ca. Cần tiểu đệ tự mình đi đón ngài sao? Lúc này hai người mới chú ý tới. Thái Nhất dẫn theo không ít người cùng đi. 4 đội thống lĩnh Long Đằng đoàn Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ rõ ràng ở trong nhóm đó. Mà Tiêu Duy Bạch đầu đội quần áo tang Tiêu Duy trắng lại càng hết sức chói mắt. Không muốn chú ý đến cũng khó. Mộ Lăng Không kiên trì. Đế Tuấn trước một bước thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Chính mắt nhìn thấy Thái Nhất vững vàng tiếp được thân thể hắn. Mộ Lăng Không mới yên tâm. Nơi này tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng không thắng được nàng. Cởi bỏ dây thừng ở phía dưới bàn chân, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh mọi người. Lại có thần nỗ thủ có biện pháp giúp Mộ Lăng Không lấy về tinh thiết cự kiếm. Cung kính trình lên, cửu ca, bị thương khá nặng nha. Lâu rồi không có ăn qua thiệt thòi trên tay ai. Lại liên tiếp bị người của Đại Tuyết Sơn xỏ mũi dẫn đi. Cảm giác như thế nào? Tự vạch áo cho người xem lưng. Thái Nhất căn bản không để ý đến ánh mắt giống như muốn ăn thịt người của Đế Tuấn. Ngươi không ở Đại Đô trông coi Kim Loan Điện. Chạy đến nơi này chơi đùa làm cái gì? Lườm hắn một cái, Đế Tuấn lười trả lời vấn đề vô lý kia. Đổi sang chuyện khác, bắt đầu bới móc khuyết điểm của hắn. Nếu như ta không đến, hôm nay ngươi cùng cửu tẩu phải treo ở trên này hong gió sảng khoái thành thịt khô. Gì, vị tiểu ca này là ai? Ta cửu tẩu đây, nhiều lời cả buổi mới nghĩ đến nhìn xem. Không tìm được Mộ Lăng Không? Ngược lại nhìn thấy một người nam tử dung mạo xấu xí thâm thiết đứng bên cạnh Đế Tuấn. Hai tay không ngại khoác trên cánh tay của hắn, nửa người cũng dán ở trên, không để lại một chút khe hở. Đáng tiếc không đợi hắn kích động đến đỉnh điểm, Đế Tuấn và nam nhân thần bí kia mập mờ lau trên mặt vài cái. Ngay trước mắt một đám trẻ làm trò đổi mặt thần kỳ. Cách chương.